Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chống chọi. Không tồn tại, sau 2 tiếng rưỡi, thời gian đi tới rạng sáng 12 giờ rưỡi, 743 đoàn thuộc hạ doanh bộ chỉ huy trong đại viện. Có 2 cái bài binh sĩ đã vọt tới trong đại viện, xây dựng lên quân sự công sự che chắn. Mở ra tác chiến dùng xe bán tải ô tô, nơi đóng quân bộ chỉ huy lầu chính bên trong. Doanh trưởng Quách Thành hướng về phía địch văn hỏi, người an bài ở đâu rồi? Ở phía sau nhà kho đâu? Không dám xuống xe, bên ngoài đều bị để mắt tới. Địch văn lau mồ hôi đáp lại nói. Quách Thành nghe tiếng về sau, biểu lộ có chút nôn nóng mà hỏi thăm, bên ngoài có bao nhiêu cảnh lực? Hơn 100 người. Địch văn nuốt nước bọt trở lại, giống như không riêng gì hắc phố cảnh ti người đến, liền mới xây tân nguyên khu cảnh ti cũng người từng trải. Mẹ nhà hắn, cái này tân nguyên khu cảnh ti lẫn vào chuyện này làm gì? Quách Thành mắng một câu, lập tức hướng về phía doanh bộ tham mưu nói ra, tất cả liền về xây, dài nhiều lắm thời gian, đều gọi điện thoại, nhất nhanh có thể chạy tới cũng phải nửa giờ tả hữu. Tham mưu trưởng lập tức trở về đạo, mẹ nhà hắn, phía dưới thông chi 2 cái bài, dù cho khai hỏa cũng phải đem người cho ta ngăn ở bên ngoài. Quách Thành trừng mắt hạt châu nói ra, đoàn bộ cũng phái người tới chi viện, chỉ cần nhân viên cảnh sát vào không được, bắt không được người kia vừa đến, Tần Vũ liền triệt để lạnh. Tốt, ta lập tức xuống dưới an bài. Tham mưu trưởng trả lời một câu, quay người liền hướng dưới lầu chạy, nơi đóng quân bên ngoài. Tân Nguyên, hắc phố 2 cái cảnh ti trên 100 tên nhân viên cảnh sát tề tụ. Thanh thế hạo đãng, ven đường trong ô tô, Chu Vĩ quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ nói ra. Xong con bê, ta bị trên kệ, ca, đây là nơi đóng quân A. Ta xông đi vào nếu như nhấn không đến người, thượng tầng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Phó Tiểu Hào nhắc nhở một câu, Tần Vũ nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có lên tiếng. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, theo nút trả lời. Uy, Tân Thự, người rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Cảnh thự thự trưởng lão Tân nổi trận lôi đình quát hỏi. Ai cho ngươi lá gan? Mang theo nhân viên cảnh sát đi vây nơi đóng quân, phóng hỏa giết người nghi phạm ngay tại nơi đóng quân trong. Người có chứng cứ sao? Tân thự trưởng quát hỏi. Có người trông thấy bọn hắn liền tại bên trong. Tần Vũ tỉnh táo trở lại. Người nếu không tại, người sau khi suy tính quả sao? Kia là chú quân, là độc lập quân sự đơn vị. Còn mẹ nó ngươi muốn gây ra khu 9 pháo kích cảnh vệ lữ sự kiện sao? Tân thự trưởng trừng mắt hạt châu quát. Người lập tức đem người mang cho ta trở về. Lập tức, Tân thự, người ta khẳng định là muốn bắt. Nếu như sai, người xử lý ta liền xong rồi. Tần Vũ lười nhác lại cùng đối phương tranh luận. Trực tiếp dập máy điện thoại. Tân thự lập tức lại đem điện thoại đánh tới. Nhưng Tần Vũ lại trực tiếp tắt máy. Phía trên nói thế nào? Lão Miêu hỏi. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Minh bài, đạo tặc đi lầu ký túc xá gây sự, khẳng định là cho Vương Tông Tường tranh cử hộ bán. Hiện tại sự tình làm lớn chuyện, cảnh thự cùng chính vụ thự, toàn bộ đứng tại đối diện muốn bảo đảm hắn. Vì lẽ đó lão Tân đều cùng ta trở mặt, liền kém dùng lời uy hiếp ta. Lão Miêu cắn răng trở lại, thật hung ác a, chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng làm không nhìn thấy. Nói cái này không có ý nghĩa. Tần Vũ, mặt không thay đổi đẩy cửa xe ra, khoát tay quát, đội trưởng toàn bộ tập hợp, chuẩn bị xung kích nơi đóng quân bắt người. Thật làm a, Phó Tiểu Hào theo tới hỏi, ngốc a ngươi, hiện tại chính là rút lui. Chúng ta vây quanh nơi đóng quân cũng đã là trở thành sự thật. Chính đảng người đều sớm muốn thu thập ta, ngươi cảm thấy bọn hắn khả năng không truy cứu ta trách nhiệm này sao? Tần Vũ gác tay nói ra, lão tử không thèm đếm xỉa, hôm nay còn liền thay trời hành đạo. CNM, tử đê lên đạn, đội hình cho ta kéo ra, chuẩn bị xông đi vào. Tiếng nói rơi, lục cái đại đội đội trưởng toàn bộ đánh tan. Liền Tân Nguyên khu cảnh ti bên kia người tới, cũng đi tới sông Tần Vũ nói ra. Phùng Ti nói, các ngươi thế nào làm, chúng ta liền thế nào làm, vậy liền làm một trận, chuẩn bị xông lên đi. Tần Vũ khoát tay hô, đến, đem áo chống đạn đều mặc bên trên. Chấm chấm, nơi đóng quân hậu phương trong kho hàng. Trốn ở trên xe không dám xuống tới Vưu Lợi quân. Trừng mắt Hạt Châu quát hỏi. Bên ngoài tất cả đều là nhân viên cảnh sát. Có thể hay không một cái xông tới? Chắc chắn sẽ không. Dương Cương lắc đầu. Đây là chú quân bộ đội. Bọn hắn khẳng định không dám đánh. Vưu Lợi quân có chút bất an mắng. Các ngươi nơi này thật mẹ hắn kỳ quái. Hệ thống cảnh vụ người dám mẹ hắn vây chú quân bộ đội. Ta cũng là không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, cũng liền Tần Vũ cái này sững sờ bê dám làm như thế. Hắn hiện tại là quân chính tại Tùng Giang trên mặt đất nhất minh một thanh khảm đao. Cuồng cực kỳ, Dương Cương nhẹ giọng giải thích một câu. Khoát tay trấn an nói. Không có chuyện, các cái khác bộ đội tới. Ta liền có thể đi. Vừa rồi Địch Văn nói với ta. Chấm ngoặc kép, hắc phố, Tân Nguyên nhân viên cảnh sát toàn thể đều có. Cùng ta xong, Dương Cương không đợi nói xong. Ngoài đại viện liền truyền đến một tiếng rung trời gọi. CNM, bọn hắn tiến đến, Vưu Lợi quân sắc mặt đại biến giống lên một tiếng. Cầm súng, ngoặc kép chấm chấm, trong đại viện, Lão Miêu, Chu Vĩ mang theo hơn 100 tên nhân viên cảnh sát. Đập ra nơi đóng quân cửa chính, ghim súng liền vọt vào. Người ở đâu biên, Lão Miêu quay đầu lại. Sông vừa mới đi theo hai đài xe cho quân đội tới Tân Nguyên khu nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Ở phía sau nhà kho trong nội viện, một mực không có ra. Nhân viên cảnh sát quay đầu hô một tiếng. Mục tiêu hậu viện nhà kho. Tất cả mọi người cùng ta tiến lên. Tần Vũ từ trong đám người chạy đến. Mang theo cảnh dụng ép súng. Không nhìn thẳng bên cạnh nơi đóng quân vệ binh. Sải bước chạy hướng hậu viện. Cang cang cang. Dẫn đầu cai sông Thiên Minh súng, dẫn người chạy đến phía trước ngăn cản Tần Vũ đường đi. Kéo cổ quát, ngươi lại cử động một bước thử một chút. Lão tử mẹ nhà hắn cho hết các ngươi thình thịch. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ mang theo súng, nghiêng tay tiến lên, ngươi lại cử động một cái thử một chút. Ba, Tần Vũ tay trái trực tiếp bắt lấy đối phương họng súng. Đột nhiên đi lên vừa nhấc, tay phải có chút nâng lên. Không có dấu hiệu nào bóp cò. Cang, súng vang lên, cay đùi phải nổ tung. Lảo đảo trực tiếp té ngã. CNM, người trong sân, ngươi còn cùng ta kêu tên. Tần Vũ dùng súng chỉ vào đầu của đối phương quát. Ta sợ ngươi sao? Lão tử trước bắn chết ngươi. Quay đầu liền mẹ hắn có thể ngồi vững ngươi đồng lõa thân phận. Ngươi tin hay không? Bộ đội người lặng ngắt như tờ. Bởi vì ai đều biết tội phạm ngay tại trong kho hàng. Tần Vũ dắt cái kia cai cổ áo. Khoát tay quát. Chú quân vô pháp vô thiên thôi. CNM. Súng ta không có sao. Đều cho ta ấp ấp hỏa. Để bọn hắn nghe một chút động tĩnh. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng nói rơi. Trên trăm cây khẩu phóng hướng thiên không. Cùng nhau kéo đi hỏa. Mẹ cái bê. Tính tình không tốt đều cho ta đi đến vào. Tần Vũ dắt lấy cai, dùng súng đỉnh lấy đầu của hắn lần nữa giống lên một tiếng. Phần phật, hơn trăm người không còn đình trệ. Sông mở nhân số hoàn toàn thế yếu cảnh vệ bài. Chen chúc lấy đánh về phía nhà kho. Bên trong thị khu, trên ô tô, Phùng Ngọc Niên lẳng lặng nghe điện thoại. Không nói một lời. Lão Phùng, Tần Vũ làm việc nhi có chút quá lỗ mãng. Nếu như không có vạn toàn nắm chắc. Hắn liền không nên xung kích nơi đóng quân. Dù sao chú quân đơn vị cũng là chúng ta bên này nha. Một tên nam tử lời nói rất uyển chuyển nói. Một câu, người trong nhà đánh người trong nhà. Trên mặt đẹp mắt sao? Người nhanh đừng kéo con bê. Phùng Bình xịt nổi trận lôi đình mắng. Các ngươi suốt ngày nói Tần Vũ là người một nhà. Là quân chính bên này từ từ bay lên một ngôi sao mới. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn. Phong Lực Thôn sự kiện Tần Vũ bị chú quân hai cái đoàn bầy nhất đạo. Các ngươi không có lên tiếng âm thanh. Lúc này chính đảng rõ ràng là nghĩ che lấy đốt túc xá lâu sự kiện. Mang lấy Tần Vũ tại nơi đóng quân phạm sai lầm. Các ngươi còn ở lại chỗ này nhi do dự dự không dám ra bài. Đây là tân tinh sao? Có mẹ hắn như thế đối đãi tân tinh sao? Khi dễ Tần Vũ tại khu 9 không có chỗ dựa a. Ta cho ngươi biết, lão tử chính là núi dựa của hắn. Ngươi đừng nói chuyện với ta. Để lão hồ nghe, ta hỏi một chút hắn 743 đoàn vì cái gì dám lặp đi lặp lại nhiều lần xài mặt. Có phải là chính đảng bên kia hơi cho bọn hắn bỏ rơi một điểm nhỏ lợi ích? Bọn hắn tựa như con chó giống như không có lập trường rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.